Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, công hãm Trường An hồi chiều bố cục. Dẫn theo Lý Thế Dân đầu người lại về Trường An đường tái. Trên đường đi đụng phải Đường Quân, nhìn xem hắn tựa như ma thần hình thể cùng sát khí không dám lên. Đến, còn có trực tiếp quay người đào tẩu. Lúc này Lý Thế Dân thế lực còn không đạt tới đỉnh phong nhất. Tối thiểu Trình Giảo Kim Lý Tích một đám ngõa cương đại tướng đều không tại dưới trướng. Lúc đầu ủng hộ hắn Sư Phi Huyên không tại, đến mức bên người không cao thủ sử dụng, ngay cả cái tông sư đều không có, bị hắn tùy tiện chém giết, ngay cả đầu người đều bị chém xuống dạo phố, đả kích thật lớn Đường Quân sĩ khí. Đặc biệt là lúc này Lý Uyên đã thoát đi thành Trường An. Trong thành địa vị cao nhất liền là Lý Thế Dân. Hắn vừa chết, Đường Quân lập tức sụp đổ. Đại lượng Đường Quân bắt đầu tan tác. Càng nhiều trực tiếp đầu hàng. Binh lính bình thường cùng tiểu quân quan nhưng không có là Lý Đường Tuấn Thành dự định. Mệnh lệnh thủ hạ chọn Lý Thế Dân đầu người quấn Trường An một vòng. Đường Quân nhao nhao trông chừng mà hàng. Diệp Thần thì là mang theo thủ hạ đi tới trong thành Đường Hoàng Cung. Đại quân đem Đường Hoàng Cung trùng điệp bao vây lại. Bên trong còn không trốn xong thái giám cung nữ cùng một chút Lý Uyên phi tử toàn bộ tóm lấy. Lý Uyên trốn đi là vội vã, chỉ dẫn theo một phần nhỏ tài bảo rời đi. Giống quốc khố loại hình căn bản không nhúc nhích, những này toàn tiện nghi hắn. Đợi đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong thành phản kháng dần dần biến mất. Trong thành Trường An quân coi giữ ngoại trừ đào tẩu còn lại hoặc là đầu hàng hoặc là chiến tử. Đại Khôn quân đã khống chế tứ phía cửa thành. Đại Đường Hoàng Cung Thái Hòa Điện bên trong, Diệp Thần cao cao ngồi tại nguyên thuộc Lý Uyên Hoàng đế bảo tọa bên trên. Thủ hạ trung tướng đứng thẳng trong điện mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tất cả mọi người không nghĩ tới vẻn vẹn hai ngày liền dẹp xong Trường An. Quả thực là không cần tốn nhiều sức. Diệp Thần trên mặt vui mừng, nhưng cũng không có giống thủ hạ đồng dạng mừng rỡ quá mức. Tay vịn tại trên long ỉ ngón tay nhẹ nhàng đánh. Đợi 7-8 phút mới trùng điệp đánh khiến cho mọi người tỉnh táo lại. Trầm giọng nói ra, mệnh lệnh vương tuyên xuất 8.000 kỵ binh dọc theo Lý Uyên đào tẩu phương hướng truy kích. Tìm tới mục tiêu thả tín hiệu. Phiền văn siêu xuất 3 vạn đại quân theo sát phía sau. Chớ tất yếu đuổi kịp Lý Uyên đem hắn tiêu diệt. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hai người tuân lệnh quay người rời đi đại điện. Diệp Thần lại nhìn về phía dưới tay trái đại tướng. Trầm giọng nói, Trương Lăng, trẫm đem còn lại binh mã toàn bộ giao cho ngươi. Trẫm đối ngươi liền một cái yêu cầu. Giữ vững thành Trường An không được tùy ý tiến đánh chung quanh huyện thành. Án binh bất động, chờ đợi trẫm mệnh lệnh. Trương Lăng có chút không hiểu hỏi. Bệ hạ, đây là vì sao? Lúc này Lý Đường rắn mất đầu. Chính là ta Đại Khôn từng bước xâm chiếm nó thế lực địa bàn tốt đẹp thời cơ. Vì sao muốn án binh bất động? Không chỉ là hắn, cái khác tướng lĩnh cũng là không hiểu. Diệp Thần cũng không giấu giếm bọn hắn nói ra. Theo trẫm từ tái ngoại nhận được tin tức, Đông Đột Quyết liên hợp Tây Đột Quyết cùng Thổ Dục Hồn chờ Tây vực tiểu quốc tạo thành liên quân. Ít ngần nữa sắp xuôi nam, đến lúc đó chúng ta sắp đứng trước một trận đại chiến. Nhưng ở trước đó, trước hết để cho Đậu Kiến Đức cùng Vương Thế Sung cùng Khuỷu Sông địa khu Lý Đường tàn quân giúp. Chúng ta ngăn cản một đợt, chờ bọn hắn bị đánh bại, mới là chúng ta xuất binh thời cơ tốt. Trung tướng mới chợt hiểu ra, không còn phản đối, tại Trường An ngây người 5 ngày. Chờ bị đánh vỡ tường thành một lần nữa chữa trị tốt. Diệp Thần mới mang theo 1.500.000 ngự lâm quân cùng 4.500.000 hàng binh rời đi Trường An. Trở lại Lạc Dương, mặc dù hàng binh số lượng là dưới tay hắn bộ đội mấy lần. Nhưng hắn một chút cũng không lo lắng. Ngay cả dưới tay hắn chư tướng đều không lo lắng. không nói 4-5 vạn hàng binh tay không tấc sắt, liền hắn bây giờ vũ lực, liền dám một thân một mình xông trận, 5 vạn hàng binh coi như bạo động cũng giống vậy sẽ bị trấn áp. Trở lại Lạc Dương, trước tiên trở lại cung bên trong gặp được Thương Tú Tuần. Rất lâu không thấy, hắn rất là tưởng niệm. Tốt nhất biểu đạt phương pháp liền là dùng mình bảo bối to lớn an ủi đến mỹ nhân nhi không xuống giường được. Thẳng đến vừa rạng sáng ngày thứ hai, Loan Loan đến chuẩn bị hướng hắn báo cáo hắn xuất chinh trong khoảng thời gian này trong triều tình. Huống, hắn một tay lấy nàng kéo vào chăn lớn bên trong bắt đầu hồ thiên hắc địa. Trong phòng vang lên liên miên bất tuyệt ba tiếng nước cùng thở gấp rên rỉ. Thẳng tới giữa trưa mới dừng lại, cởi chân nằm tại đầu giường, vô cùng hùng vĩ thân thể chiếm hơn nửa giường. Hai cỗ da thịt còn mang theo đỏ ửng nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể núp ở trong ngực hắn. Loan Loan ngọc thủ từ trong chăn duỗi ra ngoác, bị hắn ném qua một bên một lớn xếp tấu chương bay tới. Nàng ôm lấy một thanh tấu chương hướng về thân thể hắn một ném hầm hừ nói. Người cái này hoang dâm vô đạo hôn quân, tự mình xem đi. Hắn cười ha ha một tiếng, cầm lấy từng quyển tấu chương nhìn lại, nhìn một bên cầm bút phê chỉ thị, đợi đến xem hết tất cả tấu chương. Hắn ôm lấy bên người mỹ nhân hôn một cái cười ha ha nói. Ái phi thật là đẹp mạo cùng trí tuệ đều xem trọng. Những này ngươi cũng xử lý rất hoàn mỹ. Xem ra sau này những này đều có thể giao cho ngươi. Chấm có thể an tâm hưởng lạc. Ngươi cái này hôn quân, mơ tưởng toàn vứt cho ta. Ta, Ngô, hắn một ngụm hôn lên, miệng rộng đưa nàng môi anh đào toàn bộ bao trùm nói không ra lời. Quạt hương bồ đại thủ hoàn toàn bao trùm hai đoàn cực đại không ngừng biến ảo hình thái. Trùng điệp ép xuống. Trong phòng rất nhanh lại vang lên trận trận dày đặc không thích hợp thiếu nhi thanh âm. Ngay cả Ngủ Thương Tú Tuần đều bị bừng tỉnh nhìn thấy trước mắt hình thể chênh lệch to lớn như giá. Thú bắt nạt mỹ nữ một màn, gương mặt xinh đẹp đỏ thắm như máu. Một giây sau nàng kinh hô một tiếng, bị một đầu sắp có nàng eo nhỏ nhắn thô thô to cánh tay vây quanh ở đánh ngã. Một bộ tràn ngập hùng tráng khí tức cùng mùi vị khác thường cường tráng thân thể đem mình đè xuống. Quá sợ hãi bên trong cảm giác trước ngực mình hai nơi bị hai con thô giáp đại thủ hoàn toàn bao khỏa. Nàng trong nháy mắt ý niệm mơ hồ đã mất đi chống cự. Thẳng đến ngày thứ ba, Diệp Thần mới một thân thần nhẹ khí sảng vào chiều. Tùy tùng nữ quan tay cầm phất trần hất lên. Thanh hát. Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều, từ khi thay đổi triều đại thành lập Đại Khôn Vương triều về sau, Diệp Thần liền đem trong hoàng cung thái giám toàn thanh ra ngoài, đổi thành nữ quan, trước kia là tùy tùng thái giám, hiện tại là tùy tùng nữ quan, tức đẹp mắt lại không cần lo lắng loạn thất bát tao sự tình. Nữ quan nói xong, lập tức có quan viên báo cáo hắn không trong khoảng thời gian này trong triều một chút đại sự. Mặc dù tấu chương có nhìn qua, nhưng có một số việc chỉ riêng tấu chương giảng không rõ ràng. Mà lại, có một số việc căn bản không tại trong tấu chương. Tỉ như, có lễ bộ một vị lão thị lang phản đối hắn không tại lúc Loan Loan cùng Độc Cô Phong cùng nhau chủ. Chỉ triều chính. Nói từ xưa đến nay chưa hề có nữ tử cầm giữ triều chính. Tại lễ tại pháp không hợp, Diệp Thần không nói hai lời liền mời vị này lão thần cáo lão hồi hương. Ban thưởng đại lượng tài bảo để hắn an hưởng tuổi già. Trong triều sự vụ cũng không nhọc đến hắn quan tâm. Hắn như thế dứt khoát quả quyết xử trí, khiến cái khác người không dám lại nói cái gì. Hắn cũng không có thời gian trên triều đình cùng những tư tưởng này cố chấp lão thần tử cái cỏ. Biện pháp tốt nhất mời bọn họ hưởng phúc đi, sẽ lấy trước tích lũy một ít chuyện xử trí. Diệp Thần bắt đầu làm chính sự. Bước đầu tiên đem đột quyết liên quân sắp xuôi nam tin tức truyền đến các nơi. Lệnh các nơi làm tốt phòng ngự chuẩn bị, đồng thời đại quy mô điều động các nơi quân đội, một lần nữa bố phòng, đồng thời phái binh tiêu diệt hoặc hợp nhất các nơi thổ phỉ cường đạo. Để tránh có người tại đại chiến bên trong cản trở, trọng yếu nhất chính là thu hồi binh quyền. Thời đại này môn phiệt hào cường thế lực quá lớn, quan lũng quý tộc, tứ đại môn phiệt các loại hào cường từng tái có được cường đại tư nhân vũ trang. Đây đều là tai họa ngầm, hắn đều muốn nghĩ biện pháp giải trừ. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.